Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, chúng phái tụ tập. Lan, một tiếng lan chữ như thiên lôi nổ vang, trực tiếp tại hồ tĩnh bên tai nổ tung, nhường hắn thần hồn bạo khiêu, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Hắn đã là tử phủ tu sĩ, mà Lâm Phàm vẫn chỉ là đan nguyên cảnh giới, giữa hai bên kém dòng dã một cái đại cảnh giới, nhưng hắn lại tại một lần này khí cơ giao phong bên trong biểu lộ ra thất thố như vậy chi tưởng, thật sự là đại nhục. Bất diệt kim thân coi là thật hung hãn như vậy không thành. Không, bất quá là thừa dịp ta không sẵn sàng, nếu là thật sự giao thủ, chảm hắn dễ như trở bàn tay. Hồ Tĩnh linh thức quan sát một chút xung quanh, phát hiện cái này quan lạc các bên trong rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, phần lớn đều bày ra một bộ xem kịch vui tư thái, ít nhất cũng là sống chết mặc bây, biểu lộ ra lo lắng ý vị. Bất quá cùng hắn giao tình tốt hơn hai, ba người, tự tộc gần hơn trăm năm đến, một mực là dấu tài, lấy luyện tạo thần thai là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tại cách đối nhân xử thế chờ một chút phương diện, chung quy là miễn không được một chút tung tích, có vẻ hơi âm u lén lút, mà tính toán càng nhiều, cũng liền dẫn đến chân chính cùng bọn hắn thân thiện thế lực lớn cũng không nhiều. Bởi như vậy, hắn cũng biết một lần này trẻ tuổi một đời tụ hội là không tiếp tục chờ được nữa. Hắn một cái tử phủ tu sĩ, nhân kiệt bảng thứ tư, bị trực tiếp như vậy quát lui, tiếp tục chờ đợi, cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Chỉ có trên lôi đài gặp, Hồ Tĩnh hai mắt trung toát ra một tia không quá rõ ràng tàn khốc. Chỉ cần tại chính là lôi đài luận chiến bắt đầu phía sau, hảo hảo thu thập hết cái này Lâm Phàm, vậy hôm nay sở thụ khuất nhục, tự nhiên toàn bộ có thể đòi lại. Xem ở Mạc đạo huynh trên mặt mũi, bản tọa không tính toán với ngươi. Hắn hừ một tiếng, đứng dậy. Mạc đạo huynh, ta còn có việc khác, xin cáo từ trước. Lâm Phàm, chớ ở chỗ này xính cái gì miệng lưỡi lợi hại. Trên lôi đài gặp, dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn một cái đại xích thiên đám người sẽ có thế nào biểu hiện ra ngoài. Xoay người rời đi, thậm chí không nghĩ chờ lâu dù là một giây đồng hồ. Trên lôi đài, ta tự nhiên chảm ngươi, đưa ngươi cùng ngươi sư phụ kia gặp nhau. Lâm Phàm quát lạnh, mà ở bên cạnh hắn, Nghiêm Hạo cùng Tôn Vũ không biết lúc nào đã chạy tới một cái bàn bên cạnh. Hai người ngươi tranh ta đoạt, đối trên mặt bàn đủ loại linh quả món ngon khối lớn đoá dĩnh lên. Nghiêm Hạo miệng bên trong nhét đầy đồ vật, nói tới nói lui hơi có chút mơ hồ không rõ. Phế vật chạy liền chạy, còn ở lại chỗ này nói dọa. Cái gì cẩu vật, ngươi cũng xứng. Không cần Lâm sư huynh động thủ, nếu là ta lão tôn trước gặp được, trước tiễn hắn một gậy. Tôn Vũ cũng mập mờ mở miệng, hai người một bên hồ ăn hay, một bên trào phúng lấy, nghe được Hồ Tĩnh thân hình dừng lại, xoáy sát lấy càng nhanh chóng hơn độ rời đi. Đợi đến cái này Hồ Tĩnh rời đi, quan lạc các bên trong lại lần nữa an tĩnh lại, bao quát bây giờ nhân kiệt bảng đệ nhất đệ nhị Mạc Hoài Viễn, Thái Văn Ngâm ở bên trong. Một đám thiên tài nhìn xem đại xích thiên mấy người ánh mắt đều có chút kỳ dị. Lâm Phàm thậm chí đều chưa từng động thủ, liền đem Hồ Tĩnh trực tiếp tâm thần chấn động, bị ép rời đi, lấy đan nguyên kỳ tu vi cưỡng chế qua một cái tử phù. Bất diệt kim thân thần uy hiện ra hết, mà đại xích thiên bên trong, cùng vị này Lâm Phàm tương đương, còn khoảng chừng bốn người. Khi thật là khiến người ta cảm khái, khủng bố như vậy, trong đó đặc biệt Tiếu Diệc cùng Diệp Hàn hai người, tâm tình càng khác biệt, hai người bọn họ có thượng cổ đại năng thiếp thân dạy bảo. Có thể tu vi cho tới bây giờ cũng chỉ là đan nguyên kỳ mà thôi. cách Tử Phủ còn kém một chút. Vốn có dựa vào truyền thừa bí thuật cường đại, bọn họ cũng không sợ giống nhau Tử Phủ, còn tính là có chút hăng hái. Nhưng nhìn đến Đại Xích Thiên bốn người, lại không chút nào nói thắng nắm chắc. Đã là danh dương thiên hạ luyện đan đại sư cùng thuần dương môn đời sau đại đệ tử hai người tâm tình có chút phức tạp, cùng còn lại người cùng một chỗ đứng dậy nghênh tiếp Đại Xích Thiên đám người. Khương Thiên Chủ, ngươi đến thật đúng là để cho chúng ta thiên tâm đảo rồng đến nhà tôm a. Trẻ tuổi nhất đại đệ tử nhóm tụ hội, các phái dẫn đội trưởng lão cao tầng chờ một chút, tự nhiên cũng ở trên trời tâm đảo tổ chức dưới trước trông thấy mặt, chuẩn bị trao đổi lẫn nhau một lần lần này kim chi ngọc lộ yến công việc. Ngày nữa tâm đảo ước chừng có 20 cái trái phải đỉnh tiêm thế lực cùng số lượng tương đương nhất lưu thế lực dẫn đội, chí ít cũng là Tử Phủ đại thành danh túc, cũng không thiếu lục địa thần tiên. Đương nhiên giống Khương thần như vậy trực tiếp lấy Đại Xích Thiên Chủ thân phận đến liền tương đối ít thấy, trừ hắn bên ngoài hiện tại mới thôi cũng chỉ có Thiên Cơ các chủ Thiên Cơ lão nhân một người. Tuần thường một mạnh vì gạo bảo vì tiền, tại tiếp khách viện trước đó chiêu đãi đi vào Thiên Tâm Đảo trưởng môn các phái người. Đến mức Thiên Tâm Đảo đảo chủ Diệp Cửu Kinh, mặc dù hành vi chủ nhà cũng đi ra tiếp khách, nhưng thiên tính tương đối lãnh đạm, vẻn vẹn theo tới đến chư vị lẫn nhau đánh cái đối mặt, liền không cần phải nhiều lời nữa, vẻn vẹn chỉ là tại chủ tọa tiền chạm lấy. Khương Thiên Chủ, ta hai người cũng là lần đầu tiên gặp mặt, duy hai lượng cái đại phái người chủ sự Khương Thần, cùng Thiên Cơ lão nhân vị trí tự nhiên là rất cao. Vừa vặn lẫn nhau dán, Thiên Cơ lão nhân tên, quả nhiên là kính đã lâu. Khương Thần cười trả lời, thiên, địa, nhân ba bảng, đều là Thiên Cơ các chỗ sắp xếp nhóm mà ra. Cái này Thiên Cơ các nói là vì không tổn hại tự thân công chính, không đem Thiên Cơ các bản thân tu giả xếp vào trong đó. Nhưng tương tự, cũng làm cho Thiên Cơ các thực lực chân thật không muốn người biết, càng để cho người kiêng kỵ. Như Thiên Cơ lão nhân, mặc dù không có vào bất kỳ một cái nào bảng danh sách, cũng rất ít ra tay, thực lực khó mà tính ra. Nhưng ở ngoại giới phỏng đoán bên trong, hắn cũng bị cho rằng có địa sát bảng trước 10 thực lực. Mà có càng nhiều tin tức Khương Thần càng là biết được. Ngoại giới đối với cái này vị nhìn qua mặt mũi hiền lành, người vật vô hại Thiên Cơ lão nhân dự đoán vẫn là quá bảo thủ. Khương Thần đối với cái này vị thâm bất khả trắc lão tu sĩ có chút hiếu kỳ, mà Thiên Cơ lão nhân đối với vị này tân tấn cường tu cũng giống như thế. Hai người đàm huyền luận đạo, bầu không khí hòa hợp, mà từng vị các phái dẫn đội người cũng lục tục ngo ngoe đi vào tiếp khách trong nội viện. Từng chương bàn dài dần dần bị ngồi đầy. Ân, bỗng nhiên, đang tại nghênh đón từng vị khách nhân Tuần Thường một phảng phất cảm ứng được cái gì, có chút sững sờ sau đó, xin lỗi một tiếng, cất bước đi ra sân. Một chút thời gian qua đi, hắn một lần nữa trở về, mà ở bên cạnh hắn, còn có một bóng người. Bóng người này dáng người khô gầy, hất lên ám kim sắc tăng y, chắp tay trước ngực ở trước ngực, kẹp lấy một chuỗi tử đàn mộc Phật châu, trên mặt đều là từ bi chi sắc. Nhìn thấy vị lão tăng này người, tiếp khách viện trung đám người nhao nhao đứng lên. Diệp Cửu Kinh cũng từ chủ tọa đi về trước ra, chủ động nghênh đón, Huyền Tịch đại sư, làm sao ngươi tới? Lão nạp tọa quan hồi lâu thời gian, bây giờ xuất quan, Tĩnh Cực tự động liền đi ra đi một chút. Diệp tông chủ sẽ không chào đón a? Huyền Tịch đại sư mỉm cười, há sẽ như thế, đại sư mời ngồi. Huyền Tịch đi theo Tuần Thường một cùng Diệp Cửu Kinh sau lưng, chậm rãi đi đến hàng đầu một cái điều án thượng, ngồi xuống tới. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền quay đầu nhìn về phía Khương Thần, mỉm cười mở miệng, Nam Mô A Di Đà Phật, Khương thí chủ, chúng ta đã lâu không gặp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.